Vũ Thần Chúa Tể, chương 3948, Đại Đạo Bình Chướng. Góc truyện audio.com, Tần Trần như có điều suy nghĩ, hắn từng bước một tiến về phía trước, tức khắc các loại đại đạo chi âm vang vọng tại quanh thân hắn, long phượng trình tường, diễn hóa ra từng đạo tiên chương, đem hắn tôn lên giống như thần linh. Đồng thời, Tần Trần trên thân hiện ra đại đạo lực quá nhiều, hàng trăm hàng ngàn, rực rỡ cuồn cuộn, thật sự là Tần Trần khởi nguyên chi thư trong tu nhận phép tắc cùng đại đạo quá nhiều, cơ hồ toàn bộ bị Tần Trần chém giết cường giả, chỉ cần có đại đạo cũng sẽ bị Tần Trần khởi nguyên chi thư cho thu nhận, tạo thành văn minh tiên chương, chỉ bất quá bất đồng đại đạo cùng văn minh mạnh yếu, nhưng mà ở chỗ này, lại tất cả đều hiện ra các loại đại đạo ngũ thải ban lan, thật giống như tiên âm. Tiểu tử ngươi cuối cùng tu luyện bao nhiêu đại đạo? Hồng Hoang Tổ Long ngay từ đầu còn có thể bảo trì đạm định, cũng theo Tần Trần đi sâu, các loại đại đạo chi âm liên tục vang vọng, phảng phất xưa nay sẽ không lặp lại một dạng, hắn tức khắc có chút không nói gì. Trong vũ trụ được xưng 3.000 đại đạo, cái này 3.000 đại đạo chẳng qua là một cái số ảo mà thôi, trên thực tế, trong thiên địa đại đạo thiên thiên vạn vạn, không cách nào đếm hết. Nhưng mà, bình thường võ giả đều chỉ sẽ chọn trong vài loại đại đạo tiến hành tu luyện, nơi nào có giống như Tần Trần như vậy, tu luyện đại đạo ít nhất lên một lượt trăm loại. Tiểu tử, không phải ta nói ngươi, đại đạo pháp tắc tu luyện cũng không phải là càng nhiều càng tốt, nhất định phải tinh thông tại trong mấy cái, cầm tu luyện tới cực hạn, nếu như tu luyện quá nhiều chỉ sẽ tham thì thâm. Hồng Hoang Tổ Long rất là nghiêm túc. Tần Trần chỉ là cười một tiếng, những thứ này đại đạo cũng không phải là hắn tận lực học tập, mà là khởi nguyên chi thư thu lấy, liền trở thành hắn bản thân đại đạo. Trên thực tế Tần Trần tu luyện những thứ này đại đạo vẫn chưa tiêu hao quá nhiều tinh lực. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, hỗn độn ngọc bích ở nơi này hỗn độn đạo thổ trong sao? Tần Trần đi lại tại đây hỗn độn đạo thổ trên, hết sức tò mò nhìn về phía khắp nơi, này hỏa giới chỗ sâu lại là như vậy một mảnh thần bí nói đất, để cho Tần Trần ngoài ý muốn. Hỗn độn ngọc bích ở không ở nơi này, ta cũng không biết mấy cách, bất quá, nơi này là hỗn độn ngọc bích khả năng xuất hiện một trong những địa phương, sở dĩ nhất định phải đến một chuyến. Chúng ta kế tiếp làm sao chạy đi đâu đây? Tần Trần hỏi, ngươi chỉ cần liên tục đi sâu là được, ta cần biết một vài thứ. Hồng Hoang Tổ Long giọng điệu rất là trầm trọng, dễ nhận thấy, ở chỗ này có hắn chú ý một vài thứ, rất là bất phàm. Tần Trần thấy Hồng Hoang Tổ Long nói như vậy, liền không nói cái gì nữa, chỉ là liên tục tiến vào. Theo Tần Trần đi sâu, bốn phía hỗn độn khí tức biến phải càng thêm nồng nặc, đồng thời Tần Trần đại đạo pháp tắc trên, dĩ nhiên cảm thụ được từng tia trở lực. Đây là, Tần Trần ngoài ý muốn, nơi này là hỗn độn đạo thổ, ở đây tất cả đều là do hỗn độn đại đạo tạo thành, diễn hóa thành các loại phép tắc cùng đại đạo, đồng thời càng thâm nhập hỗn độn đại đạo khí tức liền càng mạnh, đối với ngươi trên thân đại đạo áp chế cũng liền càng lợi hại. Hồng Hoang Tổ Long giải thích, góc truyện audio.com. Trên thực tế, nơi này là cái tu hành đại đạo địa phương tốt, bởi vì, ngươi toàn bộ đại đạo sẽ bị không gì sánh được rõ ràng thể hiện ra, đi qua hỗn độn đại đạo đối với ngươi đạo tắc hiển hóa, ngươi có thể rõ ràng quan sát được ngươi đạo tắc các loại vấn đề cùng chỗ thiếu hụt, đồng thời tiến hành tra lộ bổ khuyết, có thể nói, nơi này là một cái tu hành đạo tắc thần dị chi địa. Thần kỳ như vậy, Tần Trần chấn động, hắn tỉ mỉ cảm nhận đi qua, quả nhiên, hiển hóa ra ngoài đạo tắc tại đây hỗn độn khí tức bài xích phía dưới, hiện ra các loại bất đồng văn lộ, các loại đạo văn, nói chương, nói khí, đạo ý bao phủ, đi qua những văn lộ này, Tần Trần có thể rõ ràng chứng kiến bản thân đại đạo nơi nào có không viên mãn địa phương. Một ít Tần Trần nắm giữ yếu nhược đại đạo, đầu tiên thụ đến áp chế, đồng thời xuất hiện một ít sai lầm cùng chỗ sơ hở, mà một ít tương đối cường đại đại đạo, lại còn có thể ngăn cản, biểu hiện rất là viên mãn. Quá thần kỳ, Tần Trần chấn động, đây thật là một cái tu luyện đại đạo bảo địa, cần biết, đến thánh chủ cảnh giới sau, võ giả đối đại đạo lý giải sẽ biến phải chật vật, đặc biệt hậu kỳ thánh chủ cảnh giới, cần thân dung thiên đạo, càng là một cái khe. Còn như đến tôn giả cảnh giới thì càng không cần phải nói, mà địa tôn cảnh giới, lại là cần tạo thành bản thân đại đạo lĩnh vực. Có thể nói, càng ở sau thực lực đề thăng, phép tắc đại đạo cảm ngộ thì bộc phát trọng yếu. Nếu như trong vũ trụ cái nào thế lực có như vậy một khối bảo địa, tuyệt đối có thể đản sinh ra vô số cường giả, cho đối phương thời gian nhất định, tất nhiên có thể trở thành trong thiên địa cao cấp nhất một cái võ đạo thánh địa. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, này hỗn độn đạo thổ là làm sao tạo thành? Tần Trần mở miệng hỏi, nếu có thể ở bên ngoài biến hóa ra một chỗ như vậy, còn buồn nhân tộc không có khả năng quật khởi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá, hỗn độn đạo thổ tạo thành không phải dễ dàng như vậy. Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói, tại hắn trong thanh âm, Tần Trần dĩ nhiên cảm thụ được nhẹ nhẹ âm u ý, Hồng Hoang Tổ Long đây là làm sao? Tần Trần nhảy cảm giác được tâm tình đối phương, làm sao đột nhiên biến phải thấp như vậy trầm lên. Ùng ùng, Tần Trần liên tục đi về phía trước, dần dần, hỗn độn khí tức càng ngày càng mạnh, Tần Trần trước mắt thậm chí hiện lên từng đạo hỗn độn đại đạo hư ảnh, đưa hắn đi về phía trước biến phải càng ngày càng khó khăn. Làm Tần Trần đi tới mỗi cái địa phương thời điểm, Tần Trần trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái hư vô bình chướng, ngăn trở Tần Trần đi sâu. Đây là, Tần Trần cao mày, đại đạo bình chướng, đây là hỗn độn đạo thổ đối tiến vào người khảo hạch muốn đi vào nơi càng sâu, nhất định phải thôi động ngươi bản thân đại đạo, đem trước mắt đại đạo bình chướng cho bắn mở, chỉ có oanh mở này đại đạo bình chướng sau, ngươi mới có thể đi vào sâu hơn địa phương. Hồng Hoang Tổ Long nói, Tần Trần ánh mắt nhất động, thôi động đại đạo nổ nát bình chướng sao. Oanh, trong thân thể hắn cuồn cuộn đại đạo dũng động đi ra, tùy ý thôi động một cái kim chi đại đạo, rắc rắc một tiếng, trước mắt này đại đạo bình chướng liền ầm ầm ở giữa vỡ vụn. Giống như rất dễ dàng, Tần Trần nói, gocchuyenaudio.com, hừ, đây chỉ là phía ngoài nhất đại đạo bình chướng, phía sau ngươi cũng biết khó khăn. Hồng Hoang Tổ Long hừ lạnh một tiếng, quả nhiên, cũng không lâu lắm Tần Trần liền gặp phải thứ hai đại đạo bình chướng. Ầm, Tần Trần lần thứ hai thôi động đại đạo, đem nổ nát. Cũng không lâu lắm Tần Trần gặp phải thứ ba đại đạo bình chướng. Sau đó là thứ tư, thứ năm, cái thứ mười, này đại đạo bình chướng như là mãi mãi không kết thúc một dạng, thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ gặp phải một cái. Ngay từ đầu thời điểm Tần Trần tùy ý thôi động một cái đại đạo, liền có thể cầm oanh mở, cũng càng về sau, này đại đạo bình chướng biến phải càng ngày càng mạnh, Tần Trần cần thôi động một ít bản thân tương đối quen thuộc đại đạo, mới có thể oanh mở. Mà càng đi chỗ sâu, biến đến càng khó khăn. Đến cái thứ 100 đại đạo bình chướng thời điểm Tần Trần đã thở hồng hộc. 100 đại đạo bình chướng, tiểu tử ngươi trên con đường lớn lĩnh ngộ thật có chút phương pháp. Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói, bất quá nơi này là cái khảm, thì nhìn ngươi có thể không thể phá mở. Thật sao? Tần Trần ngưng mắt nhìn về phía trước đại đạo bình chướng, đi qua trước kinh nghiệm Tần Trần biết bình thường đại đạo không có khả năng oanh mở trước mắt bình phong này, trong cơ thể hắn từng cổ một đáng sợ kiếm ý dũng động đi ra. Kiếm đại đạo, cách chương.